Đại đạo độc hành, chương 403-1, tinh chiêm có cảm hạc chu về, 1, góc truyện audio.com, Lạc Ly hỏi, cái gì tiên tần mật thược? Nhiếp Thiên nói, truyền thuyết thời đại thượng cổ thần uy hậu kỳ, vô số tiên nhân đến trung thiên chủ thế giới, bọn họ giúp nhân tộc quật khởi, đánh bại vạn tộc nhân tộc độc hưng. Đến tận đây thời đại thần uy chấm dứt, mở ra thời đại tiên nhân cận cổ. Đám tiên nhân này, nắm trong tay đại địa vĩnh sinh bất tử, hô phong hoán vũ tát đậu thành binh, khai thiên phách địa thoát phá hư không. Bọn họ đem thế giới này mệnh danh là trung thiên chủ thế giới, là một trong hành tinh của tiên tần đế quốc, sau đó thống nhất đo lường, ngôn ngữ, luật pháp, vì nhân loại lập xuống chương trình quy củ tiêu diệt yêu ma mãnh thú, thăm dò nước ngoài, trong đó miêu tương, tuy viễn, cao tàng, thanh tốc địa vực chính là phát hiện khi đó, nhân loại mới bắt đầu ở nơi đó sinh sản quật khởi. Sau lại không biết vì cái gì, trong một đêm vô số tiên nhân tiên tần đế quốc toàn bộ khó hiểu rời khỏi, động phủ của bọn họ chính là di tích tiên tần, bên trong có vô số bảo vật. Không ít thượng môn sở dĩ quật khởi chính là cùng di tích tiên tần này có liên quan. Người tu tiên chúng ta hiện tại có được tất cả, đều là khi đó, lưu truyền tới nay, vô luận cảnh giới tu luyện hay là môn phái chế độ, đều là như thế. Tiên tần mật thực này, là có thể mở ra di tích tiên tần, sau đó ngươi chính là chủ nhân di tích kia. Lạc Ly gật đầu tiếp nhận cái tiên tần mật thực này, đột nhiên, hắn chấn động toàn thân. Vô số ký ức quá khứ, về thần nhiệt bị hắn quên đi toàn bộ trở về trong đầu. Khó trách Phạm Vô Kiếp có thể nhớ kỹ tất cả về thần nhiệt thì ra hắn có được cái tiên tần mật thực này, là có thể kháng cự thiên đạo, không bao giờ quên tất cả ký ức về thần nhiệt nữa. Khó trách ngươi có thể đánh tới ta, để ta xem ngươi, thần nhiệt ngươi là thần nhiệt cho nên ngươi có thể đánh vỡ thiên đạo phòng ngự của ta, có thể đánh tới đầu ta. Thần thú, ngươi có được huyết mạch thần thú, nhưng mà ngươi là thần nhiệt, ngươi vũ nhục thần thú, ngươi tiết độc thần thú, ta muốn ăn luôn ngươi. Thứ thuộc về ta, ta nhất định sẽ thu hồi. Toàn bộ phản nghịch vô luận thần ma ta sẽ cho các ngươi trả giá, chấm dứt sinh mệnh vĩnh hằng của các ngươi. Chấm dứt thời đại hỗn loạn này. Thần nhiệt thế mà có thần nhiệt tồn tại, lại là thần nhiệt có thể kháng cự thần uy chủ ta. Khốn kiếp đáng chết, thần nhiệt lại là thần nhiệt. Không, đúng, ngươi là thần nhiệt. Ở trong hạo kiếp không có ngươi, thiên nhai hải các chúng ta liền hoàn toàn xong đời, máu ngươi có thể kháng cự đại phạm thần chủ dụ hoặc cho nên chỉ có máu ngươi có thể cứu vớt các nàng. Đáng thương Lạc Ly sư huynh, ngươi vĩnh viễn không nhớ được chính mình là thân phận thần nhiệt, đây là khác nhau giữa ngươi và ta. Trong nháy mắt vô số ký ức về thần nhiệt trở về trong đầu Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, thì ra là thế, thì ra là như thế. Ký ức này, không bao giờ sẽ biến mất nữa, ta chính là ta là Lạc Ly, ta là thần nhiệt thì tính sao? Sau đó hắn cho Phạm Vô Kiếp một cái tát nói, khốn kiếp quả nhiên vụng trộm mắng ta, còn đùa giỡn ta. Lúc này đến phiên ta đùa giỡn ngươi, Nhiếp Thiên đột nhiên nói, đã không còn, toàn bộ vật trên người Phạm Vô Kiếp đều không còn, hắn ngay cả linh thạch đan dược đều không có, nghèo muốn chết. Sau đó hắn nói, Lạc Ly đại ca, không nên diệt khẩu. Ta tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không có tư tàng một món nào, ta còn có thể phát ra tâm lời thề ma tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài một chữ. Ta còn có vong thần đan, sau khi uống vào, sự tình trong vòng một canh giờ ta đều có thể quên. Trộm ra nhiều thứ tốt như vậy, Nhiếp Thiên bắt đầu sợ hãi, sợ Lạc Ly giết người diệt khẩu, dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều sẽ giết người diệt khẩu, loại chuyện này đạo tông gặp nhiều rồi. Lạc Ly nhìn hắn, Nhiếp Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Lạc Ly đột nhiên nói. Thề đi, Nhiếp Thiên lập tức phát ra lời thề tâm ma, việc này tuyệt không tiết lộ ra ngoài một chữ, chính mình không có tư tàng món bảo vật nào, sau đó xuất ra một viên đan dược. Chính là vong thần đan, uống vào một viên, sự tình trong vòng một canh giờ toàn bộ có thể quên. Lạc Ly nhìn hắn uống vào, sau đó lại buộc hắn phát ra một lời thề tâm ma, ngày sau không được cởi bỏ dược lực vong thần đan này, dược hiệu phát tác, Nhiếp Thiên hoàn toàn hôn mê. Lạc Ly duỗi tay ra, nắm lên hai người bọn họ trở về bảo khố. Trở lại bảo khố, đám người Lục Chu nhìn thấy Lạc Ly cứu trở về Phạm Vô Kiếp đều vô cùng kinh ngạc. Bất quá bọn họ đều thực chán ghét hắn, đều rời khỏi thẳng để Lạc Ly ở đây làm bạn với Phạm Vô Kiếp. Chỉ chốc lát Nhiếp Thiên thức tỉnh, nhưng mà hoàn toàn quên mới trong một canh giờ nội vừa rồi, phát sinh sự tình gì. Lạc Ly gọi qua, đem hai cái vòng tay chữ vật mà mình diệt sát kim đan chân nhân được đưa cho hắn nói. Đây là thưởng cho ngươi. Trong đó một cái vòng tay chữ vật Lạc Ly còn chưa có mở ra, hắn cũng không quản bên trong có cái gì, toàn bộ thưởng cho Nhiếp Thiên, chính mình ăn thịt thế nào cũng phải để cho người ta uống ngụm canh. Nhiếp Thiên sừng sốt, hắn quên sự tình mới vừa rồi, cầm lấy hai cái vòng tay chữ vật này nói. Lạc Ly đại ca, vì cái gì cho ta bảo vật như thế? Lạc Ly nói hưu nói vượn, Người bộ dạng đẹp mắt ta xem chúng ngươi, đây là vật đính ước. Nhất thời Nhiếp Thiên sắc mặt đỏ lên nói. Lạc Ly đại ca, không cần đùa giỡn, ta cũng là nam, cái gì mà vật đính ước. Lạc Ly cười nói, nam nữ, ngươi nghĩ rằng ta là kẻ ngốc sao? Thốt ra lời này, Nhiếp Thiên nhất thời sắc mặt càng hồng, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Lạc Ly cũng không có thời gian để ý Nhiếp Thiên, hắn nghiên cứu thu hoạch lần này. Lần này mình thu hoạch không ít, mới đầu cứu người được không ít linh thạch pháp khí, nhưng mà đều chỉ như vậy, bất quá sau cũng có không ít thứ tốt, một cái hài cốt cự nhân, một cái thanh long tàn khu, còn có thiên địa linh vật vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao tử kim quang được ở trên người Phạm Vô Kiếp. Pháp bảo hồn thiên triệt địa bát phương giám, chư thiên thần mang lăng không lạc tinh kỳ tiềm long vấn tâm phù. Bạch kim long noãn cùng tiên tần mật thừa. Đây là thu hoạch vô cùng, buồn bực bị Phạm Vô Kiếp ám toán, hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại cao hứng. Một lát sau, Phạm Vô Kiếp thức tỉnh, hắn mở to mắt xem qua, đầu tiên nhìn thấy là Lạc Ly, chính là lập tức nhảy lên. Sau đó lập tức nói, thực xin lỗi, Lạc Ly sư huynh ta khi đó cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Hắn cũng biết mình đã quá phận, vội vàng nói xin lỗi. Lạc Ly làm ra bộ dáng giận dữ nói, tiểu tử ngươi âm ta, ta muốn giết ngươi. Phạm Vô Kiếp vội vàng nói xin lỗi, Lạc Ly giả trang một hồi nói. Bất quá xem ở phần tiểu tử ngươi bị thương rất nặng, ta bỏ qua cho ngươi, nhớ kỹ lại có lần sau ta nhất định giết ngươi. Phạm Vô Kiếp, gốc truyện audio.com, vội vàng nói, sẽ không, sẽ không, cách chương.